Hiện tại đến nơi này càng nhiều thời điểm chúng ta cần đối mặt là chém giết trên chiến trường, là người mà đầu đau liếm máu. Bọn họ chỉ tín ngưỡng thực lực, chỉ phục theo quyền uy. Những lễ nghi rườm rà kỳ thật ý nghĩa không lớn. Vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, ta quát mắng bọn hắn, lại không ai tranh luận. Nếu như còn ở trong triều, làm sao có thể đây? Nói không chừng ta chỉ vừa tùy tiện nói một câu, sẽ biến thành một trận nước bọt tranh cãi, biến thành không đội trời chung. Trương Cửu Linh cười, a. Kỳ thật Cửu Linh cũng rất thích tính cách thô lỗ cùng hào phóng như thế. Nhưng những năm gần đây đã dưỡng thành thói quen cổ hủ như thế. Xem ra những gì ta cần học tập vẫn còn rất nhiều thôi. Đầu tiên phải học biết làm sao hòa mình với họ, hiểu được ý nghĩ của họ, lý giải tư tưởng của họ. Kỳ thật rất đơn giản. Tần Tiêu nói. Ngươi đi vào quân doanh ở lại vài tháng, cùng ăn cùng ở với họ, hết thảy ngươi sẽ hiểu rõ. Được. Trương Cửu Linh quyết đoán nói. Chờ qua hai ngày khi vương gia đã đến Doanh Châu, Cửu Linh sẽ đem hành dinh phủ đại đô đốc dời qua quân doanh, cùng ăn cùng ở với họ. Cuộc sống quân lữ kỳ thật ta cũng rất hướng tới. Tuy rằng ta trói gà không chặt, nhưng ít ra có thể dùng tâm đi cảm thụ. Tần Tiêu cười nói. Tốt lắm, rất có nhận thức. Cửu Linh huynh đệ, chúng ta không cùng một loại người, ngươi không cần phải chuyện gì cũng học theo ta. Ngươi là nho soái, ta chỉ là võ phu. Ta dùng phương thức của ta đi chinh phục những huynh đệ kia, ngươi có thể dùng phương pháp khác. So sánh mà nói ngươi có trí tuệ càng tuyệt luân. Tốt lắm, không nói nhiều nữa. Ta nghĩ kỳ thật có lẽ do ta quá lo lắng, ngươi khẳng định có biện pháp của mình đem bọn họ trị được dễ bảo. Trương Cửu Linh khiêm tốn mỉm cười. Cửu Linh chỉ có thể kiệt lực mà làm, kỳ thật trong lòng Cửu Linh vẫn rất thích hán tử tâm huyết như Lý Tự Nghiệp, hơn nữa rất kính nể bọn họ. Như vậy cũng tốt, cũng dễ làm việc. Tần Tiêu gật đầu cười. Ngươi cứ làm việc đi, ta đi đây. Ngày mai chúng ta cần làm nghi thức giao tiếp công việc, sau đó cùng nhau đi quân doanh một chút. Hai đội ngũ cũng tới thời điểm phân ra quân doanh thôi. Ngày mốt Tống Khánh Lễ điều động dân chúng cùng dân phu cũng đã đến đông đủ, ta dự tính khi đó xuất phát. Trương Cửu Linh cũng không tiếp tục hành lễ, gật đầu mỉm cười nói. Hết thảy nghe theo an bài của đại soái. Đúng rồi, gọi ta đại soái, đừng gọi vương gia, nghe khó chịu. Tần Tiêu cười cười đi ra ngoài. Đừng quên hiện tại ngươi cũng là đại đô đốc mang binh. Tần Tiêu rời khỏi phòng nghị sự đi về hậu viện. Hắn cũng biết Lý Tự Nghiệp sẽ không ngoan ngoãn rời đi. Quả nhiên vừa đi vào hậu viện liền thấy được Lý Tự Nghiệp giống như thiết tháp đang đứng ngay cửa phòng, đầy vẻ tức giận hướng chỗ hắn đi tới. Tần Tiêu thầm bật cười, tức bước tiến lên nghênh đón. Tần Tiêu vỗ lưng Lý Tự Nghiệp kéo hắn vào phòng, để hắn ngồi xuống, hắn vẫn ngưỡng cổ cứng ngắc ngồi thẳng không nhúc nhích. Mặc y rót chén trà cho hắn, thấy bộ dạng sầm mặt nghiêm trang của hắn không khỏi cười hỏi. Hôm nay Lý đại ca làm sao vậy? Nhìn qua như oán khí đầy mình thôi. Tần Tiêu ở một bên cười mỉa. Ngay cả muội cũng nhìn không được phải không? Lý Tự Nghiệp, ngươi xem chính ngươi đi, bộ dáng bây giờ oai hùng như thế nào? Chẳng khác gì một hài tử, còn không ngại xấu hổ dọa người. Lý Tự Nghiệp dùng hai tay cầm chén trà mặc y đưa qua, ngẩng đầu uống cạn sạch, lau miệng nói. Ta thật sự không phục. Ngươi vì sao phải giúp tên tiểu bạch kiểm kia mắng ta? Nếu đổi lại là người khác ta còn lười mắng. Tần Tiêu chậm rãi nói. Trực tiếp đẩy đi ra, dùng tội trái quân lệnh mà xử, răng rắc. Ta không sợ chết. Lý Tự Nghiệp trừng mắt, nhìn chằm chằm sàn nhà bên dưới nói. Nhưng thật sự không nghĩ ra vì sao ngươi cố tình muốn ta ở lại U Châu, đi theo một tiểu bạch kiểm cái rắm cũng không hiểu gì. Mặc y che miệng bật cười, Tần Tiêu khoát tay để nàng ra ngoài đóng cửa lại, sau đó ngồi xuống bên người Lý Tự Nghiệp, vỗ vỗ vai hắn nói. Thương thế như thế nào? Tạm được, dù sao còn chưa chết. Lý Tự Nghiệp không yên lòng reo lên. Chỉ là vết thương nhỏ, không việc gì lớn. Lý Tự Nghiệp a. Tần Tiêu khẽ thở dài một hơi, nói. Trên người ngươi có bao nhiêu vết thương, tự ngươi biết không? Lý Tự Nghiệp ngẩn ngơ, lắc đầu. Tần Tiêu nói. Ta biết. Tổng cộng là 56, trúng 26 mũi tên, 17 lần đao kiếm tổn thương, 13 lần trúng trường thương. Ngươi là một thiết hán, là huynh đệ tốt nhất của ta. Nhưng ngươi có một khuyết điểm, tính tình quá nóng nảy, biết không? Lý Tự Nghiệp trừng mắt, có chút nghi hoặc chớp mắt hỏi. Ta làm sai việc gì? Không xem là làm sai chuyện. Tần Tiêu nói. Chỉ là có chút chuyện ngươi không hiểu rõ ràng, lại dễ dàng hảo tâm mà làm sai chuyện. Ta biết ngươi nghĩ muốn làm gì, không phải là muốn đi theo ta ra trận giết địch sao? Kỳ thật trong lòng ta cũng muốn như vậy. Phong Lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 803, Huy Sư Đông Tiến, 1. Lý Tự Nghiệp mở to hai mắt. Vậy vì sao ngươi còn lưu ta ở lại U Châu? Tần Tiêu mỉm cười lắc đầu. Bởi vì ta không thể mang theo ngươi cùng Tả Uy Vệ đi theo bên cạnh ta. Muốn biết vì sao, đúng không? Ta cho ngươi biết. Ngươi có nghĩ tới hay không, vì sao Hoàng thượng phải phái Trương Cửu Linh đến đảm nhiệm chức U Châu Đại Đô Đốc? Hơn nữa còn ban phong cho ta danh hiệu quận vương. Lý Tự Nghiệp lắc đầu. Ta không biết. Những chuyện mà người thông minh như các ngươi suy nghĩ, ta làm sao dễ dàng hiểu được. Ta không quản ai làm đại đô đốc ai làm vương gia, ta chỉ biết ngươi ở đâu ta cũng muốn ở đó. Bất kể là hưởng lạc khoái hoạt, hay ra trận giết địch, ta chỉ muốn hỗn cùng với ngươi. Tần Tiêu ha ha cười. Nghĩ mãi mà không rõ đúng không, vậy ta nói cách khác. Lý Tự Nghiệp, nô bộc cùng nha hoàn trong nhà ngươi có bao nhiêu người? Lý Tự Nghiệp nói. Ta không có sở thích nào khác, chỉ nuôi vài con ngựa Tây Vực rất tốt, người hầu nuôi ngựa chỉ có vài người, nha hoàn cũng không nhiều lắm, tổng cộng chừng 15-16 người. Tần Tiêu nói tiếp. Tốt lắm, nếu có một ngày có một người hầu có cái giá còn lớn hơn ngươi, người trong phủ chỉ nghe theo hắn mà không để ý ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào? Lý Tự Nghiệp không chút nghĩ ngợi nói. Chém hắn. Tần Tiêu lập tức nói. Nếu như nói không thể giết người kia đây. Lý Tự Nghiệp mở to hai mắt nhìn. Vì sao không thể giết? Nô bộc của ta mua về, vì sao không thể giết? Nếu như thật sự không thể giết, ta có thể đem hắn đuổi đi, chẳng qua mua một nô bộc khác là được. Ta thật không tin thiếu hắn nhà của ta không thể yên ổn. Vậy là được rồi. Vẻ mặt Tần Tiêu mỉm cười nhìn Lý Tự Nghiệp, chậm rãi nói. Những người như chúng ta đây, đối với Hoàng thượng, đối với thiên hạ đại đường thật giống như người hầu trong nhà của ngươi. Lý Tự Nghiệp ngạc nhiên sửng sốt, tỉnh ngộ nói. Ta hiểu ngươi đang nói cái gì. Ý của ngươi là ngươi làm cho Hoàng thượng cùng triều đình cảm nhận uy hiếp, chiến công cùng thanh danh của ngươi quá cao, đúng không? Đúng. Nhưng ngươi là trung thần, là người tốt. Lý Tự Nghiệp vội la lên. Vì sao bọn hắn phải hoài nghi ngươi? Ta hiểu được. Hoàng đế phái Trương Cửu Linh chính là vì đón lấy binh quyền của ngươi, tước chức của ngươi, đến kềm chế ngươi. Thật sự là đáng giận. Những kẻ làm hoàng đế làm quan kia, vì sao luôn hận trung thần như thế? Đã nói qua thì thôi, Lý Tự Nghiệp, nói như vậy là đại nghịch bất đạo, ở bên ngoài chớ nói lung tung. Tần Tiêu vội và ngăn cấm hắn, nói tiếp. Ngươi hãy nghĩ lại những lời mình vừa nói đi. Người hầu kia đâu, ngươi còn muốn chém hắn phải không? Còn muốn đem hắn đuổi đi đúng không? Hiện tại hoàng đế không chém ta, cũng không cho ta đi. Chỉ phái tới một người cùng ta quản sự mà thôi. Cho nên hoàng đế ít nhất là càng khai sáng lẫn khoan dung hơn ngươi đi. Chuyện này không giống nhau. Lý Tự Nghiệp kêu lên. Hai chuyện như thế không thể đánh đồng. Toàn bộ quân dân U Châu người nào không biết Tần Tiêu ngươi là trung thần dũng tướng, là chỗ dựa vững chắc của U Châu. Đổi một Trương Cửu Linh như quả hồng mềm, hắn biết làm cái rắm sự. Một thư sinh chỉ biết ngâm thơ tác đối luận binh trên giấy, biết trị quân đánh giặc sao? Đồ phá hoại. Con mẹ nó toàn bộ chỉ là chuyện phá hoại mà thôi. Tần Tiêu bật cười. Được rồi, ngươi đừng kêu la. Ta chỉ là so sánh mà thôi, ngươi tự mình quay về cẩn thận suy nghĩ kỹ lại thì sẽ rõ. Kỳ thật là do chính ta thượng biểu thỉnh cầu Hoàng thượng phái người tới. Ta muốn cầu từ đi năm chức vụ cùng một ít tước vị, Hoàng thượng vẫn ban cho ta vương tước, để cho ta tiếp tục mang binh, hơn nữa sau khi Trương Cửu Linh đến đây, binh quyền cũng cho ta tự phân phối. Đây không chỉ là ân sủng, còn là một loại tín nhiệm, ngươi biết không? Bỏ qua quan hệ vua tôi không nói, năm xưa Hoàng thượng cũng là huynh đệ kết nghĩa của ta, ngươi đều biết rõ. Hắn tín nhiệm ta như vậy, ta sao có thể làm tiểu nhân đây? Cho nên ta liền quyết định đem Tả Uy Vệ thân cận nhất của ta lưu cho Trương Cửu Linh, cho ngươi cùng Thạch Thu Giảng bọn họ đi theo hắn hỗn. Chính là ý tứ này, ngươi hiểu được sao? Lý Tự Nghiệp thở dài một hơi. Xem như hiểu được rồi. Lão huynh đệ trong Tả Uy vệ còn lưu lại tuy rằng không nhiều lắm, thế nhưng người trong quân doanh chỉ trung thành tận tâm đối với ngươi. Từ một đại tướng như ta cho tới một tên tiểu binh, ai cũng nguyện ý vì ngươi chết trận, điều này không cần hoài nghi. Chính bởi vì ta cùng Tả Uy vệ rất trung thành với ngươi, cho nên ngươi mới quyết định đem chúng ta đặt lại U Châu đưa cho Trương Cửu Linh, cho Trương Cửu Linh cùng Hoàng thượng Triều Thần tin tưởng thành ý của ngươi, đúng không? Đúng rồi, chính là như vậy. Tần Tiêu nói. Ta làm như vậy có lẽ có chút ích kỷ, nhưng ngươi đứng ở góc độ cao hơn mà suy nghĩ một chút, chúng ta đều là quân nhân Đại Đường, mục đích cuối cùng chẳng phải đều vì Đại Đường mà chiến, vì Đại Đường mà chết sao? Ở nơi nào chẳng phải cũng giống nhau? Chúng ta là huynh đệ tốt, ở đâu cũng sẽ là huynh đệ. Chẳng lẽ lại giống như nam nữ nói thương yêu, lúc nào cũng ôm chung một chỗ đi? Lý Tự Nghiệp nhịn không được cười, a. Ngươi nói chuyện thật là làm trong lòng ta rùng mình. Ha ha. Tần Tiêu cũng nở nụ cười, vỗ nhẹ vai Lý Tự Nghiệp nói. Còn nữa, hiện tại trên người ngươi vết thương chồng chất, ta lưu lại ngươi có thể tranh thủ thời gian cho ngươi dưỡng thương. Nói không chừng ngày nào đó, ta phải gọi ngươi cùng ta ra trận giết địch đây. Đến lúc đó ngươi phải giao cho ta một Lý Tự Nghiệp khỏe mạnh cường tráng. Được, ta đã biết. Trên mặt Lý Tự Nghiệp hiện lên dáng tươi cười vui sướng. Ta sẽ ngoan ngoãn ở lại U Châu, nghe theo Tiểu Bạch Kiểm kia điều khiển là được, xem như giúp ngươi biểu diễn cho đủ đi. Không phải diễn kịch, mà phải thật tâm. Cần thật sự phục hắn, nghe hắn điều khiển, biết không? Tần Tiêu nói. Mục đích cuối cùng của chúng ta là vì giữ gìn an bình cho Vương Triều Đại Đường cùng Biên Cương. Đây là mục đích căn bản cũng là thần thánh nhất của chúng ta. Trương Cửu Linh là một nhân vật, việc này ngày sau ngươi sẽ biết. Hắn làm những chuyện như vậy khẳng định chỉ vì giữ gìn lợi ích của Đại Đường, điểm này chúng ta luôn thống nhất. Chúng ta là huynh đệ tốt, nhưng không thể vì nghĩa khí huynh đệ mà tổn hại lợi ích đại cục. Nếu làm như thế nghĩa khí giữa chúng ta cũng không còn đáng giá, biết không? Ta đã biết. Lý Tự Nghiệp gật đầu. Tuy rằng ta thật không thích Tiểu Bạch Kiểm kia, nhưng ta nghe huynh đệ, hơn nữa nghe ngươi. Ngươi cũng biết ta vẫn luôn chỉ nghe lời ngươi. Nếu ngươi đã nói như vậy, ta làm theo lời ngươi nói. Ngươi yên tâm, đám nhãi con trong Tả Uy vệ ta sẽ bảo đảm, không để cho bọn họ nghịch ngợm, địa phương U Châu này ngươi cứ yên tâm đi. Tần Tiêu nở nụ cười. Đây mới là huynh đệ tốt của ta, hôm nay chúng ta tụ hội một chút, mời luôn lão bà cùng nhi đồng của ngươi, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Ngày mai hoặc ngày mốt ta sẽ đi Doanh Châu, không dễ dàng gặp nhau như bây giờ. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện.org Chương 804, Huy Sư Đông Tiến, 2. Được. Lý Tự Nghiệp cao hứng đứng lên, cười ngây ngô. Hai ngày sau, 18 tháng Giêng, trời trong xanh, thời tiết se lạnh và khô ráo. Ngay ngày hôm qua Tả Kiêu vệ tướng quân Chu Dĩ Đệ đã dẫn theo 20.000 khinh kỵ đi trước mở đường đến Doanh Châu. Hiện tại Tần Tiêu đã chỉnh đốn xong binh mã, đóng quân tại cửa Đông U Châu. Hà Bắc Khâm Sai Tống Khánh Lễ điều động 20.000 dân chúng cùng dân phu Hà Bắc đã tập kết tới U Châu, đang chờ đại quân hộ Tống mở đường đi Doanh Châu. Tần Tiêu để Lý Gia Lạc mang theo đội ngũ còn lại của Tả Kiêu vệ ven đường hộ Tống trợ giúp dân chúng di chuyển, tự mình xuất lĩnh hổ kỵ sư trung quân khuyên giải chung quanh. Dân chúng đứng đông đúc tràn đầy cả một khu vực, uốn lượn kéo dài trăm dặm đường. Bởi vì di chuyển cả gia đình, vì vậy đi đường thật chậm. Cho dù U Châu đã an bài mấy vạn lừa ngựa đến chuyên chở đồ vật, nhưng tốc độ vẫn không nhanh. Đi phía trước mở đường, Chu Dĩ Đệ nhìn thấy sông suối liền bắt cầu thông qua, để dân chúng đi phía sau một đường thông suốt, tuy rằng thông thả nhưng xem như một đường thuận lợi tiến thẳng về hướng đông. Tần Tiêu đem hổ kỵ sư chia thành bốn đội, do mình cùng Mặc Y, Hoàng Tử Đan, Lý Vi Ấn xuất lĩnh, tuần hành trinh sát khuyên giải bốn phía. Đi ra U Châu, từ Hà Cốc Loan Hà đến Du Quan. Tần Tiêu đều dặn Lý Gia Lạc bố trí trạm gác cùng trạm kiểm soát. Trương Cửu Linh đốc thúc lương thảo từ U Châu, đều lần lượt vận chuyển tới. Cung cấp cho mấy chục vạn người, không hề lưu chút sơ hở, đủ thấy được hắn không chỉ là một nhân tài, còn vô cùng tỉ mỉ tinh tế. Mấy ngày sau, Tần Tiêu mang theo nhân mã đi tới Du Quan. Trên thành đã cắm đại kỳ đường quân, quân dân đang lục tục đi qua, trật tự tĩnh nhiên. Tần Tiêu cùng hành quân trưởng sử Kim Lương Phượng đi lên trên đầu thành Du Quan nhìn ra phương xa. Phóng mắt nhìn ra, đầu người chuyển động, nhìn không thấy cuối. Người hô ngựa hí, bụi đất tung bay. Đường quân một đường hộ tống dân chúng, đã đi gần nửa tháng đều có chút mệt nhọc không chịu nổi. Cũng may dọc theo đường đi xem như bình an, không phát sinh chuyện gì. Tần Tiêu nhìn đầu người chuyển động không dứt dưới quan ải, than dài nói. Mấy chục vạn người đại di chuyển, thật sự là không dễ dàng. Phải. Nhưng trong lịch sử đương triều, đây không phải lần đầu tiên. Kim Lương Phượng nói. Năm đó Thái Tông định đột quyết, phát sinh qua chuyện người Hồ di chuyển vào quan nội. Chẳng qua hiện tại lại là người Hà Bắc chuyển dời ra Đông Bắc khai hoang thú biên mà thôi. Kỳ thật chiến tranh đánh tới đánh lui, chịu khổ là dân chúng. Tần Tiêu nói. Ai nguyện ý từ xa xôi vạn lý rời khỏi quê hương đây? Đây là vì không còn cách nào. Những dân chúng này bởi vì nạn lụt cùng nạn châu chấu ở Hà Bắc khiến lưu lạc tha hương. Bọn họ chịu đi đến đây chỉ vì mưu cầu cuộc sống bình an mà thôi. Có được nơi trồng trọt, có một miếng cơm ăn, bọn họ đã cảm thấy đầy đủ. Chỉ là đám man di kia, luôn chỉ muốn đánh cướp gây chuyện. Cho nên có thể nói trách nhiệm của chúng ta thật trọng đại a. Bổn sự đánh giặc của đại soái, không ai hoài nghi. Kim Lương Phượng cười nói. Chỉ là không biết bổn sự xây công sự làm ruộng thì như thế nào đây? Ta nghe nói thành trì Doanh Châu đã sớm lụi bại không còn hình dáng. Ngay cả đồng cỏ chăn nuôi cũng khó khăn, nhiệm vụ trọng đại. Hiện tại đi Doanh Châu, không chỉ chống cự Khiết Đan cùng Mạc Hạt, còn phải đánh giặc cùng ông trời. Kỳ thật đánh giặc với ai cũng không quan trọng, mấu chốt nằm ở chỗ chúng ta trước tiên cần chiến thắng chính mình. Tần Tiêu nói. Trước mắt khó khăn thật rất nhiều. Không cần nói đâu xa, cung cấp cho mấy chục vạn người ít nhất phải đợi đến thu hoạch vụ thu. Dê bò cần đồng cỏ, một năm nửa năm còn chưa thấy có thu vào. Cho nên trọng yếu nhất trước mắt chính là đầu tiên cần cam đoan cung cấp cho mấy chục vạn người không xảy ra vấn đề. Sau đó chúng ta mới có thể xây lại thành trì, khai hoang mở đất. Kim Lương Phượng vuốt râu gật gật đầu. Năm trước Hà Bắc thu hoạch tốt, vấn đề lương thực dễ dàng giải quyết, chỉ cần Trương Cửu Linh kịp thời vận chuyển lương thực tới đây, vậy là được rồi. Nhưng đoạn đường từ U Châu đến Doanh Châu, có thể sẽ gặp phiền toái. Từ Hà Cốc Loan Hà suốt mấy trăm dặm phòng tuyến, đều phải đóng giữ. Việc này so với trước kia chúng ta rút vào thành U Châu còn khó khăn hơn. Mượn du quan này mà nói, đây là cổ họng cung cấp hậu cần cùng giao thông cho Doanh Châu, là căn bản mạng sống cho mấy chục vạn người. Nếu có địa phương nào sơ suất, mấy chục vạn quân dân không cách sinh tồn. Cho nên ta phải đặc biệt tự mình đến xem. Tần Tiêu cau nhẹ mày suy nghĩ hồi lâu, nói. Ta dự tính cho đại tướng quân Lý Giai Lạc mang quân đội tự mình canh giữ du quan. Hắn ở lại Đông Bắc nhiều năm, bản thân là tù trưởng Khiết Đan, rất quen thuộc vùng này. Ta xem chỉ có hắn mới thích hợp làm việc đó mà thôi. Kim Lương Phượng gật đầu. Đồng ý. Tần Tiêu ở lại du quan hai ngày mới đợi được Lý Giai Lạc đến. Hắn mang theo binh mã trợ giúp dân chúng ven đường nên rơi ở phía sau thật xa, Tần Tiêu mời hắn đi tới trong quan ải. Lý Giai Lạc nghe Tần Tiêu muốn đem trọng trách trấn thủ du quan giao cho hắn, vui vẻ lĩnh mạng, khẳng định nói. Đại soái yên tâm, Mạc tướng biết quan ải này thật trọng yếu. Bốn phía Doanh Châu đều thụ địch, du quan chính là nơi cổ họng. Phía bắc Doanh Châu là sĩ hộ Chân Hà, qua sông là người Khiết Đan. Phương Nam là Bạch Lan Thủy, đi về Đông Bắc lại là Mạc Hạt, chỉ còn phía Tây là thông đạo từ du quan đi thông U Châu. Cho dù Mạc tướng liều tính mạng cũng không dám để du quan xảy ra nửa điểm sai lầm. Tốt lắm! Tần Tiêu xuất ra binh phù. Ta cho ngươi 5.000 tinh binh, tất cả đều là cường cung kình nổ. Ngươi trấn thủ nơi này cho tốt. Địa phương tuy nhỏ lại quan hệ tới mấy chục vạn tính mạng quân dân Doanh Châu, trách nhiệm trọng đại, ngàn vạn lần không thể khinh thường. 5.000 người. Không cần đi. Lý Giai Lạc nở nụ cười. Một quan ải hiểm trở như vậy có 1.000 người còn ngại nhiều. Hơn nữa cho ta 5.000 người cũng không có chỗ để đóng quân đâu. Ân. Tần Tiêu nhíu mày có chút không vui, trục lại binh phù khiến Lý Giai Lạc cầm hụt tay. Tần Tiêu nói. Xem ra ngươi căn bản không ý thức được tầm quan trọng của quan ải này. Lần này ta mang theo 7 vạn đại quân, 20 vạn dân chúng, về sau còn có hơn 5 vạn hề tộc nhân tiến vào. Sinh mạng của 32 vạn người toàn bộ phụ thuộc vào quan ải này. Nếu ta là ngươi, chỉ 5.000 người ta còn ngại ít. Ngươi không thể dựng lên phong hỏa đài cách quan ải vài dặm cùng Tần Tần trạm gác sao? Dạ, Mạc tướng hồ đồ, đại soái dạy rất đúng. Lý Giai Lạc lập tức nghiêm chỉnh, cung kính bái. Mạc tướng nhất định nhớ kỹ lời nói của đại soái, không dám có nửa điểm lười biếng. Được vậy thì tốt. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 805, Lâm địch bốn phía, 1. Tần Tiêu đưa binh phù cho hắn, lại nhìn hắn một lúc, muốn tiếp tục dặn dò thêm vài câu, lại sợ bản thân mình có vẻ dông dài, vì vậy không tiếp tục nói thêm, cùng Kim Lương Phượng rời khỏi quan ải mang theo nhân mã hướng Doanh Châu đi qua. Lý Gia Lạc đứng trên quan ải nhìn theo Tần Tiêu đi xa, lại nhìn binh phù trong tay, không khỏi mỉm cười lẩm bẩm. Từ khi nào đại soái biến thành nhát gan như vậy sao? Phải, đây gọi là cẩn thận. Cẩn thận. Tần Tiêu ngồi trên lưng ngựa mang theo 5.000 hổ kỵ sư đi một lúc gặp được Mặc Y, Hoàng Tử Đan cùng Lý Vi Ấn, bốn đội nhân mã tụ tập ở một địa phương cách Doanh Châu không xa. Sắc trời đã tối, đại quân dừng lại dựng lều trại, chuẩn bị qua đêm. Bên trong soái trướng trung quân, đốt lên đống lửa, hâm bình rượu tốt nhất. Tần Tiêu cùng nhóm người Kim Lương Phượng ngồi bên cạnh đống lửa trò chuyện cùng nhau. Từ sau khi rời khỏi Du Quan, trong lòng Tần Tiêu vẫn luôn cảm giác không thoải mái. Giống như có sự tình gì đó bị hắn xem nhẹ, nhưng hắn lại nghĩ mãi không ra, luôn có chút sầm mặt tối tăm. Mặc Y đưa chén rượu cho hắn, có chút bận tâm hỏi. Làm sao vậy lão công? Nha, đại soái. Tần Tiêu miễn cưỡng cười. Không có việc gì, chỉ có cảm giác có tâm sự gì đó, nhưng nghĩ lại vẫn không biết là gì. Kim tiên sinh, ngươi nói xem, đoạn đường này của chúng ta có phải đã xem nhẹ thứ gì đó hay không? Kim Lương Phượng tinh tế suy nghĩ một lúc. Hẳn là không có đi. Đại soái vẫn không yên tâm về Du Quan sao? Tần Tiêu chậm rãi gật gật đầu. Thật sự là không yên tâm. Địa phương Du Quan kia quá trọng yếu, mặc dù Lý Gia Lạc là một lão tướng, lại tin tường tình thế Liêu Đông, nhưng ta xem hắn giống như có chút không quá chú tâm, vạn nhất xảy ra chuyện gì sơ suất, sự tình nháo lớn. Những lời này của đại soái chỉ có thể nói ở đây, không thể để cho người khác nghe thấy. Kim Lương Phượng nói. Nguyên tắc trong quân chính là dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Nếu như đại soái đã đem trọng trách này giao cho hắn, thì không nên có lý do tiếp tục hoài nghi hắn, hoặc đổi người khác thay hắn. Nếu không như vậy đi, đại soái an bài một đội ngũ khác qua lại tuần tra khu vực Doanh Châu cùng Du Quan, tận lực làm không có sơ hở. Cũng tốt. Dù sao từ U Châu đến Loan Hà tới Du Quan, chúng ta thiết lập nhiều trạm gác cùng trạm kiểm soát, nhiều hơn một chỗ cũng không sao. Tần Tiêu nói. Như vậy đi, ngày mai sau khi chúng ta đến Doanh Châu, ta sẽ an bài Tả Kiêu vệ tướng quân Thiệu Hoành mang theo 10.000 nhân mã luân phiên tuần tra khuyên giải từ Du Quan đến Doanh Châu. Hoàn cảnh địa lý của Doanh Châu đích thật là quá phức tạp. Kim Lương Phượng nói. Vị trí địa hình của nó chẳng khác gì một chiếc hồ lô lớn. Sĩ Hộ Chân Hà cùng Bạch Lan Thủy ở phía tây Doanh Châu hình dáng giống như miệng hồ lô. Lỗ hổng chính là Du Quan. Hơn nữa hồ lô này còn không có đáy. Phía bắc chúng ta đi qua Sĩ Hộ Chân Hà chính là Khiết Đan, lão đối thủ của chúng ta. Mà mặt đông chính là Bạch Sơn Hắc Thủy Mạc Hạt. Những người này luôn giảo hoạt thay đổi thất thường, hơn nữa binh lực hùng hậu dã man hiếu chiến. Cho nên Doanh Châu đích thật là một địa phương thụ địch bốn phía. Muốn xây dựng lại trước phải đứng vững gót chân. Ta đã có một thiết tưởng về việc đóng giữ binh lực. Tần Tiêu nói. Lần này ta mang theo 7.000 nhân mã, trong đó có 5.000 Tả Kiêu vệ, 2.000 hổ kỵ sư. Lúc trước ở trên đường đi tới Du Quan, đã bỏ lại 10.000 người đóng giữ trạm gác cùng trạm kiểm soát. Hiện tại ý tưởng của ta là làm cho Thiệu Hoành mang theo 10.000 người phân thành nhiều đội ngũ luân phiên khuyên giải tuần tra từ Du Quan đến Doanh Châu. Kỵ Tào Tham tướng Quách Tri Vận xuất lĩnh 10.000 thiết kỵ đóng giữ khuyên giải tại Bạch Lan Thủy. Chu Dĩ Đệ mang theo 10.000 người đi Doanh Châu Liêu Tây huyện đóng quân bố phòng. Địa phương kia cũng trọng yếu, ngươi biết không Chu tướng quân? Dạ, Mạc tướng hiểu được. Chu Dĩ Đệ đứng lên, nghiêm túc đáp. Mạc tướng nhất định không phụ kỳ vọng. Ân, ngồi xuống nói chuyện, còn chưa tới lúc phát quân lệnh. Tần Tiêu khoát tay. Sau đó lại nhìn qua Lý Vi Ấn luôn im lặng, chậm rãi nói. Thiếu đầu lĩnh, ta cho ngươi 10.000 nhân mã, đóng giữ tại bờ Nam Sĩ Hộ Chân Hà, phòng bị người Khiết Đan vượt biên đột kích. Mấy ngày nay Lý Vi Ấn luôn vô cùng yên lặng, cơ cơ hồ không ai nghe hắn nói qua một câu. Lúc này hắn có chút ngạc nhiên quay đầu ngơ ngác nhìn Tần Tiêu, lẩm bẩm nói. Ngươi tin được ta? Ta là người khiết đan, hiện tại còn là thiếu đầu lĩnh khiết đan. Ta luôn luôn tin được ngươi. Tần Tiêu hờ hững nói. Bằng không ngươi không có khả năng còn sống bên cạnh ta đến bây giờ, lại càng không phải nói cho ngươi mang binh ra trận. Ngươi là người thế nào, trong lòng ta rõ ràng. Cho nên không cần nói thêm lời vô nghĩa. Mọi người đều có chút kinh ngạc nhìn Tần Tiêu, Lý Vi Ấn có chút khó tin nhìn hắn hồi lâu, rốt cục cúi đầu lặng lẽ không lên tiếng. Tần Tiêu nhìn Kim Lương Phượng nói. Tiên sinh nghĩ ta an bài như vậy hợp lý không? Chiếu theo lời nói của đại soái, Trung quân hổ kỵ sư hẳn sẽ trú đóng trong doanh châu áp trận đi. Phải. Kim Lương Phượng gật gật đầu. Vấn đề lớn không có, nhưng chỉ có cảm giác an bài một vạn quân ở vùng Bạch Lan Thủy có chút dư thừa. Một vạn tinh kỵ của Quách Tri Vận không bằng điều tới sĩ hộ Chân Hà. Dù sao người khiết đan mới là đối thủ chủ yếu của chúng ta. Tần Tiêu thản nhiên hỏi. Lý do đây? Kỳ thật trong lòng hắn hoàn toàn hiểu được ý tứ của Kim Lương Phượng. Phía Bắc Bạch Lan Thủy là Doanh Châu, phía Nam là nước phụ thuộc Tân La, thuộc An Đông Đô Hộ Phủ Đại Đường, chắc sẽ không có địch nhân. Một vạn người ở lại nơi đó có vẻ như dư thừa. Hơn nữa thân phận Lý Vi Ấn quá mức phức tạp, tự hồ không đáng giá tín nhiệm. Nếu như phái Quách Tri Vận mang theo một vạn kỵ binh giám sát sẽ càng thêm ổn thỏa. Tần Tiêu tự hồ nhìn thấy mặc dù Lý Vi Ấn không nhúc nhích nhưng vẫn vảnh tai lắng nghe lời của Kim Lương Phượng. Kim Lương Phượng mỉm cười. Gần bên Bạch Lan Thủy đều là lãnh thổ của Đại Đường, không có địch nhân xâm phạm. Thay vì để họ lưu nơi đó, không bằng cùng đến phía Bắc tăng cường phòng ngự. Tần Tiêu liếc mắt nhìn qua Lý Vi Ấn, thấy hắn không chút tỏ vẻ, liền nói. Ta an bài như vậy tự nhiên có đạo lý của ta. Vùng Bạch Lan Thủy là đồng cỏ thiên nhiên rất tốt, cả mấy trăm dặm có thể chuyên chăn nuôi, hơn nữa ta dự tính khai khẩn đồng ruộng nơi này, sao có thể không đóng quân đây? Một vạn tinh nhuệ kia ta không thể cho họ rỗi rảnh một khắc nào. Nếu nhàn rỗi phải nuôi ngựa cùng khai khẩn đồng ruộng cho ta. Một khi có chiến sự bọn hắn có thể nhanh chóng tiếp viện các nơi. Ngươi đừng xem thường kỵ tàu tham tướng Quách Tri Vận kia, hắn là một người Hán nhưng có thể ở dưới trướng đại tướng quân người Hồ như Lý Giai Lạc làm việc tự nhiên phải có chỗ độc đáo của hắn. Lúc trước ta còn dự định chuyển hắn vào hổ kỵ sư, nhưng Lý Giai Lạc chết sống không chịu thả người đâu. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 806, Lâm địch bốn phía, 2. Mọi người đều biết Tần Tiêu đánh trống lãng sang chuyện khác, chỉ nhẹ nhàng nói qua một câu để cho Lý Vi Ấn có thể an tâm mang theo một vạn binh mã đi phòng thủ sĩ hộ Chân Hà. Đây là ý tứ muốn nói với Lý Vi Ấn, hắn tuyệt đối tín nhiệm cùng nể trọng người này. Kim Lương Phượng cũng không còn lời nào để nói, chỉ đáp. Xem ra ý tưởng của đại soái càng thêm chu đáo hợp lý chặt chẽ, ti chức cũng không còn gì để nói. Chờ thêm hai ngày khi đại quân cùng dân chúng đã tụ họp tại Doanh Châu. Đại soái theo phương pháp này gửi công văn về binh bộ là được. Trước kia khi phủ đô đốc Doanh Châu bị công phá, vẫn luôn đặt tại Ngư Dương huyện thuộc cảnh nội U Châu, chỉ có được danh nghĩa mà thôi. Lần này chúng ta nhận được ý chỉ của triều đình, cần xây dựng lại tại địa điểm cũ ở Liễu Thành huyện Doanh Châu, công trình khá lớn. Công trình lớn hay không cũng không thành vấn đề, biết Tống Khánh Lễ cam đoan thế nào với ta không? Tần Tiêu nói. Hắn nói chỉ cần có cơm ăn, không bị địch nhân đến đốt phá cướp đoạt. Hắn có thể xây dựng lại thành trì Doanh Châu trong vòng một tháng. Đến lúc đó chúng ta có thể lấy Doanh Châu làm đại bản doanh, cắm rễ ngay tại Đông Bắc này. Còn có một chuyện trọng yếu. Kim Lương Phượng nhắc nhở. Đại soái còn nhớ rõ sao? Sau năm trước triều đình đã hạ thánh chỉ chiêu an Bột Hải Quốc, hiện tại không phải đã có công dụng sao? Phải, ta không quên, lúc ấy ta còn tự mình thỉnh đâu. Tần Tiêu nói. Đại tù trưởng Bột Hải Quốc được phong làm Bột Hải quận vương. Hừ, xem như ngang vai ngang vế với bổn vương đi, ha ha. Người Mạc Hạt không phải luôn báo oán, muốn sát nhập vào đại đường nhưng chúng ta lại không bố trí châu huyện tại Doanh Châu sao? Hiện tại bọn hắn không còn lý do thoái thác, ta xem bọn hắn sẽ làm sao? Kim tiên sinh, mấy ngày nữa có thể phái sứ giả đến Bột Hải Quốc. Người Mạc Hạt đông đúc, chúng ta có thể tranh thủ được một bộ tộc thì tính một bộ tộc đi. Thời Võ Chu tù trưởng Đại Tắc Vinh của Mạc Hạt tộc xây dựng Bột Hải Quốc, từ đó về sau xem như thành thật, luôn ngoan ngoãn thần phục đại đường ta. Nhưng những bộ tộc Hắc Thủy gì đó, lại không chịu yên ổn. Lần trước Tiết Nột chiến bại tại Loan Hà, không phải có sự nhúng tay của bọn hắn hay sao? Phải, có kỵ binh Hắc Thủy Bộ Mạc Hạc tộc cùng tới, nhưng bọn hắn không đầu nhập vào chiến trường chủ lực. Kim Lương Phượng nói. Chúng ta còn chưa hiểu rõ về người Mạc Hạc bao nhiêu, trước mắt chỉ có thể đi một bước tính một bước. Nhưng chúng ta cũng không sợ hãi gì bọn họ. Sợ. Tần Tiêu cười lạnh, cầm một cây gỗ trong tay tùy ý khơi đống lửa, trầm giọng nói. Hiện tại hẳn là bọn hắn phải sợ chúng ta. Người của bọn họ có dũng mãnh cũng chỉ là mang di biết sử dụng đồ đá. Thật muốn đánh nhau với chúng ta, chỉ có một chữ, muốn chết. Mặc Y cười khanh khách nói. Rõ ràng là hai chữ thôi. Ba ngày sau, Tần Tiêu mang theo đội ngũ đi tới Liễu Thành huyện. Nơi này là thành trì Doanh Châu cũ, là một thành nhỏ thật rách nát. Ngoại trừ tường thành thấp bé, bốn phía không còn cửa. Phòng ốc bên trong sụp đổ, cỏ dại sinh sôi, lưu lại thật nhiều dấu vết lều trướng của người Khiết Đan. Những người này không thói quen ở nhà cửa như người Hán, vì vậy đều hủy đi dựng lều trại cư ngụ. Đem một tòa Doanh Châu thành biến thành rối loạn, tàn phá không chịu nổi. Tần Tiêu đứng trong soái trướng dựng tạm, điểm binh điều tướng. Lý Vi Ấn, Thiệu Hoành, Chu Dĩ Đệ, Quách Tri Vận tiếp nhận binh phù, mang theo nhân mã rời đi bố phòng. Dân chúng từ Hà Bắc di chuyển tới đã lục tục chạy tới ngoài thành Doanh Châu, dựng lều trại đốt lửa, dần dần dàn xếp xuống. Ước chừng qua thêm nửa tháng thời gian, Tần Tiêu cùng Tống Khánh Lễ mất thật nhiều công sức mới có thể miễn cưỡng dàn xếp được 20 vạn người trong thành trì. Tống Khánh Lễ am hiểu xây dựng những công trình như công sự, mở cừ, khai hoang. Thông qua vài ngày hắn đã rút ra 5 vạn dân phu cường tráng, kiếm đủ tài liệu cùng nhân công bắt đầu kiến tạo sửa chữa tường thành Doanh Châu, quả nhiên là rất tinh thông. Tiến độ thật nhanh. Nhìn thấy công trình tiến triển thật tốt, ngay cả phủ đô đốc Doanh Châu cũng sắp xây xong, trong lòng Tần Tiêu thầm vui mừng. Quả nhiên chỉ qua một tháng thời gian thành trì Doanh Châu đã được sửa đổi hoàn toàn, biến thành một cứ điểm phòng thủ nhìn qua như thật kiên cố. Đang trong vụ xuân, 5 vạn dân phu lại lấy mầm móng, nông cụ, trâu cày mà Trương Cửu Linh đưa tới từ U Châu bắt đầu khai khẩn đồng ruộng dọc theo Bạch Lan Thủy của Doanh Châu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thu hoạch vụ thu năm nay xem như có hy vọng. Tần Tiêu đã dời vào ở trong phủ đô đốc Doanh Châu, cảm thấy cũng thoải mái. Nhưng trong một hai tháng này khu vực Đông Bắc lại quá an tĩnh, im lặng tới mức có chút đáng sợ. Người Khiết Đan, người Đột Quyết lẫn người Mạc Hạc tự hồ như đã có hẹn ước, hoàn toàn không có phản ứng gì. Tần Tiêu ngược lại cảm thấy bất an, không dám thả lỏng bất cứ thời khắc nào. Vào một ngày, sứ giả được phái đi Bột Hải Quốc đã trở lại. Hắn không chỉ mang về sứ giả Bột Hải Quốc thăm viếng đáp lễ, còn mang theo một vật khiến Tần Tiêu cảm thấy vô cùng hứng thú. Điêu xuất Liêu Đông, tối tuấn giả vị chi hải Đông Thanh. Bột Hải Quốc đưa quà gặp mặt đến cho Tần Tiêu chính là một con hải Đông Thanh. Tần Tiêu nhìn lồng sắt được phủ vải đen, cảm thấy thật hứng thú, nhất thời quên bẵng cả vị sứ giả Bột Hải kia. Hắn chuyển quanh lồng sắt hai vòng, cảm thấy hứng thú hỏi. Đồ vật này có lai lịch thế nào, chơi thế nào a? Bẩm báo Liêu Dương Vương. Sứ giả mở miệng nói chuyện, tiếng Hán lưu loát, biểu tình cùng ngữ điệu đều khiêm cung. Trong dân gian Bột Hải Quốc chúng tôi, truyền lưu một câu nói cửu tử nhất sinh, khó được một danh ưng. Hơn nữa con hải Đông Thanh này là ngọc trảo mảnh ưng thuần chủng nhất. Loại danh ưng này tính khí hoang dã vô cùng, lại rất tàn bạo, thậm chí có thể giết chết một con sói hoang. Sứ giả nhìn Tần Tiêu, thấy hắn vẫn thật hứng thú, tiếp tục thao thao bất tuyệt giảng giải. Có chút tự hào. Con hải Đông Thanh này một tháng trước do chính thế tử đại vương chúng tôi tự mình bắt được. Hơn nữa đã mời thuần ưng sư giỏi nhất trong Bột Hải Quốc thuần hóa qua. Nga, ta đã sớm nghe nói người Mạc Hạc am hiểu chơi ưng. Nói nghe một chút, một con giả ưng hung hãn như vậy làm sao mà thuần hóa? Tần Tiêu cũng cùng sứ giả hàn huyên, tận lực để cho hắn cảm giác tự nhiên thoải mái hơn một ít. Sứ giả mười phần phối hợp cười rộ lên, nói. Kỳ thật chuẩn xác mà nói hẳn là ngao ưng. Chỉ là mang về nhà đặt trên giá trong phòng ngao ưng, suốt mấy ngày đêm không cho nó ngủ để mài rụng ngủ ngược. Sau đó lại dùng dây thừng dây xích hướng dẫn cho ưng nghe theo lệnh mà bay lên đậu trên cánh tay người. Cuối cùng còn phải lặt phiêu, chính là lấy đi chất mỡ trong cơ thể nó, khiến cho nó đói khát nhưng cơ thể cường tráng, càng dễ bắt được con mồi. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 807, Mạc Bắc kịch biến, 1. thuần hóa ưng xong là có thể vào núi rừng phóng ưng. Chỉ cần nhìn thấy sinh vật là có thể bỏ ra mảnh vải đen che phủ đầu ưng, nó sẽ lập tức lao xuống bắt lấy con mồi. Sau đó người thuần ưng phải nhanh tay gỡ mồi xuống, chỉ cấp cho nó chút nội tạng mà không được cho ăn no. Nếu được ăn no nó sẽ không thèm tiếp tục săn mồi. Ha ha, rất có học vấn nha. Tần Tiêu cười a, mời sứ giả ngồi xuống, cho người dân lên rượu ngon cùng mỹ vị, mời hắn hưởng dụng. Một danh ưng đương nhiên làm thích thú, nhưng trọng yếu hơn chính là người Bột Hải thành tâm gia nhập. Đây mới là tin tức tốt nhất. Tuy rằng đây cũng nằm trong dự liệu của Tần Tiêu, nhưng thật khó tránh làm người thấy cao hứng. Quan hệ giữa Bột Hải quốc cùng Đại Đường không tệ lắm, trước đó không lâu bởi vì Doanh Châu bị chiếm đóng mà chặt đứt liên hệ cùng Trung Nguyên, sau đó bị buộc thuần phục đột quyết. Hiện tại họ quay trở về, xem như là một chuyện viên mãn. Sứ giả là một hán tử chừng hơn 40 tuổi, thật khiêm tốn cẩn thận, lúc nói chuyện luôn cúi người. Hắn nói, Liêu Dương Vương sở hướng vô địch uy chấn Đông Bắc, Bột Hải quận Vương Điện Hạ nhờ hạ thần chuyển tới Liêu Dương Vương kính ý vô thượng, mời Liêu Dương Vương Điện Hạ nếu có thời gian thật hân hạnh đón tiếp ngài giá lâm Bột Hải quốc tham quan. Khách khí, khách khí. Tần Tiêu a a cười. Bột Hải quận Vương Điện Hạ thật sự là quá khách khí. Chúng ta đều là thần tử Đại Đường, vốn là người một nhà thôi, không cần khách khí như vậy. Nói không chừng ngày nào đó ta có thời gian, cử ngựa chạy tới Bột Hải Nha trướng uống rượu hàn huyên, ha ha. Sứ giả mỉm cười. Hạ thần đại biểu Bột Hải quốc vô cùng hoan nghênh. Người đâu? Tần Tiêu vẫy tay, vài binh tốt đi vào đem lễ vật đã chuẩn bị sẵn mang ra. Đây là quà tặng mà hoàng đế bệ hạ ban thưởng, tất cả đều là vật tốt trong cung, vật này đều tặng cho quý sứ. Mặt khác còn có vật quý là ban cho Bột Hải quận Vương Điện Hạ, ta sẽ phái người mang đến Bột Hải quốc. Sau khi quý sứ trở về thỉnh nói lại với Điện Hạ một tiếng, nói bổn soái cũng thập phần khát vọng có thể có một ngày cùng ngồi một bàn uống rượu với Điện Hạ. Sứ giả nhìn thấy những rương vàng bạc châu báu cùng gấm vóc tơ lụa, ánh mắt có chút choáng váng, lập tức vui mừng tạ ơn. Sau đó hắn lại gọi vào một nam tử, người này là thuần ưng sư xuất sắc nhất Bột Hải quốc, sẽ chỉ dẫn Tần Tiêu làm sao điều khiển Hải Đông Thanh. Tần Tiêu tổ chức tiệc rượu chiêu đãi nhóm sứ giả, tới khi đã khuya mới tan. Sau khi bọn họ rời đi, Tần Tiêu cùng Kim Lương Phượng vây quanh giả ưng ngắm nhìn hồi lâu, nhưng không dám kéo xuống mảnh vải đen quan sát cẩn thận. Bởi vì loài chim này thật sự rất hung hãn, nếu nhìn thấy người lạ rất dễ kích động mà nổi điên va chạm, nói không chừng sẽ tự ngược mà chết. Kim Lương Phượng chật lưỡi nói. Hải Đông Thanh vốn là vật quý mà người Bột Hải chuyên dùng cống nạp cho Đại Đường, lần này lại tặng cho ngươi. Xem ra mặt mũi của ngươi đúng thật là không nhỏ. Thứ này tuy nhỏ nhưng ở trong mắt người Bột Hải cũng là tượng trưng anh dũng thần thánh nhất, đại biểu kính ý cao nhất của người Bột Hải ngươi biết không? Hải Đông Thanh chính là đồ đằng của người Mạc Hạc tại vùng Bạch Sơn Hắc Thủy. Biết, biết. Tần Tiêu tùy ý nói. Cũng cùng ý tứ như chúng ta tặng gấu trúc cho người ta đó thôi. Tặng gấu trúc? Kim Lương Phượng hoài nghi hỏi. Tần Tiêu ha ha nở nụ cười. Có nói ngươi cũng không hiểu đâu. Kim Lương Phượng cũng không tranh cãi với hắn, thay đổi đề tài nói. Vừa rồi khi ngươi chiêu đãi sứ giả Bột Hải, lương thảo từ U Châu chuyển tới Doanh Châu cũng đã đến. Nhưng còn mang theo vài tin tức quan trọng. Nga! Tần Tiêu vung tay lên. Mời quan áp lương vào đi. Dạ. Kim Lương Phượng chắp tay cúi đầu, sau đó cười ha ha. Nhìn thấy quan áp lương có lẽ đại soái sẽ thật cao hứng. Trong mắt Tần Tiêu lộ vẻ ngạc nhiên lẫn vui mừng. Đừng nói nhiều, nhanh đi. Một lát sau một vị tướng quân toàn thân tràn đầy sinh lực chạy vào, lớn tiếng vui mừng kêu lên. Mạc tướng Thạch Thu Giảng bái kiến đại soái. Ha ha, là Thu Giảng sao, mau đứng lên. Tần Tiêu vui mừng kéo hắn đứng dậy. Tại sao là ngươi đến áp lương đây? Thương thế đã lành hẳn chưa, khi nào về tới Đông Bắc? Nhờ phúc của đại soái, không có gì trở ngại, đã sớm khỏe lại. Đã về U Châu được một tháng, nhưng thật đáng tiếc không được gặp đại soái. Thạch Thu Giảng tràn đầy vui mừng nói. Mạc tướng cần chúc mừng đại soái Vinh Tấn Vương Tước. Liêu Dương Vương Điện Hạ, Thiên Tuế. Ha ha! Đừng nói những chuyện này, mau ngồi đi. Tần Tiêu kéo hắn ngồi xuống, lại cẩn thận quan sát hắn, nói. Xem ra thần sắc không tệ lắm. Tiểu tử ngươi liều mạng tặng tin chiến thắng như vậy làm chi? Nếu mệt mà chết còn không làm cho ta áy náy cả đời. Thạch Thu Giản thành thật phúc hậu cười hăng hắc nói. Không có gì, Mạc tướng chỉ là quá kích động. Trận đại thắng Liêu Đông đến thật không dễ dàng. Đúng rồi đại soái, lần này Mạc tướng từ Trường An đến còn mang theo một phong mật tín của hoàng thượng viết cho đại soái. Mật tín. Lấy ra. Thạch Thu Giản cẩn thận tháo áo giáp trước ngực lấy ra một bức thư đưa cho Tần Tiêu. Hoàng đế bệ hạ nói đều là việc nhà, dặn ta đừng phô trương, chỉ thầm giao cho đại soái là tốt rồi. Tần Tiêu mở thư cẩn thận nhìn xuống, là bút tích của Lý Long Cơ, cuối cùng cũng không đóng ấn tín mà là ký tên Lý Long Cơ. Trong thư nói vài chuyện, thứ nhất hắn đã phái Hình Trường Phong đến Giang Nam đón Lý Tiên Huệ các nàng. Thứ hai là Kim Tiên Công chúa Lý Trì Nguyệt đã rời khỏi Hoa Sơn trở về Trường An, đang ở Liêu Dương Vương phủ mới mở chờ Lý Tiên Huệ bọn họ. Tới Thanh Minh sẽ cùng nhau đến Lạc Dương bái tế Thu Nhân Kiệt. Thứ ba là hỏi Tần Tiêu muốn lập ai làm thế tử, hắn dự tính gả một nữ nhi của mình cho thế tử Liêu Dương Vương. Ba chuyện này đích xác đều là việc nhà. Nhưng trong thư nhắc tới một việc trọng yếu nhất, chính là quốc sự trọng đại, đột quyết quyết đặc lạc phát động binh biến, đã giết chết nhi tử của Mạc Xuyết, Tiểu Khả Hãn Bồ Câu cùng một nhóm cựu thần nguyên lão của Mạc Xuyết, cùng Đôn Dục Cốc nâng đỡ Tả Hiền Vương Mạc Cúc Liên đi lên hãn vị, xưng làm Tỳ Gia Khả Hãn. Tỳ Gia Khả Hãn phái sứ giả đến cầu hòa hữu hảo với Đại Đường, ý kiến thần tử trong triều không đồng nhất. Lý Long Cơ hỏi Tần Tiêu, nếu cùng đột quyết đại quyết chiến, có mấy thành khả năng hoàn toàn tiêu diệt? Quốc sách trọng đại hạng nhất như thế nhưng Lý Long Cơ lại lấy phương thức mật tín tư nhân mà đưa tới, thật sự làm Tần Tiêu kinh hãi. Cứ như vậy xem ra đối với việc hòa hay chiến với đột quyết, tranh luận trong triều đình thật kịch liệt vô cùng. Bằng không Lý Long Cơ sẽ không do dự như vậy, còn viết thư dò hỏi Tần Tiêu, muốn có sự quyết định. Tần Tiêu nghĩ thầm, mình rời khỏi U Châu hơn một tháng đến Doanh Châu xa xôi, giao thông không tiện, tin tức tắc nghẽn, ngay cả đột quyết xảy ra chuyện đại sự như vậy cũng không biết. Xem ra phải nhanh chóng xây dựng trạm dịch cùng đạo đình là chuyện vô cùng cần thiết. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 808, Mạc Bắc kịch biến, 2. Thạch Thu Giản nhìn thấy sắc mặt Tần Tiêu khẽ biến, không khỏi nghi hoặc hỏi. Làm sao vậy đại soái, chuyện gì xảy ra sao? Nha, không có việc gì, chỉ là một ít việc vặt trong nhà. Tần Tiêu nói. Ngoại trừ phong thư này còn có chuyện gì khác không? Nha, là như vậy. Thạch Thu Giản nói. Hoàng đế đã hạ chỉ mở Tần phủ tại Kim Quang Môn Trường An, mở Liêu Dương quận Vương phủ, đại soái tùy thời đều có thể tuyển lập thế tử bố trí khai phủ. Còn nữa nga, hắc hắc. Khi Mạc tướng rời khỏi Trường An, còn mơ hồ nghe nói, Kim Tiên công chúa đã về Liêu Dương Vương phủ đâu. Tiểu tử ngươi còn biết học bát quái. Tần Tiêu cười a, gõ đầu hắn. Còn có việc gì sao? Mặt khác chỉ là việc công. Thạch Thu Giản nói. Đại đô đốc Trương đại nhân U Châu phái Mạc tướng hộ tống 8 vạn thạch lương thảo tới đây. Đã giao nhận xong xuôi, còn đang kiểm nhận. Tần Tiêu nhíu mày. Như thế nào ít như vậy? 8 vạn thạch ăn được vài ngày đây. Vì sao U Châu lại nghèo tới như vậy chứ? Không phải nghèo. Thạch Thu Giản nói. Trong kho lương U Châu còn có 6-70 vạn thạch mễ lương được vận chuyển từ khắp nơi trong Hà Bắc tới, nhưng không cách nào vận chuyển được. Lần trước đại soái mang theo quân dân đại di chuyển, đem ngựa thồ cùng xe trong thành U Châu thuyên chuyển cơ hồ đã sạch sẽ. Trương đại nhân thật vất vả mới có thể tìm được xe ngựa vận chuyển 8 vạn thạch lương thảo này. Hắn còn nhờ Mạc tướng thúc giục đại soái nhanh chóng để Mạc tướng đem xe ngựa mang về U Châu, để có thể vận chuyển lương thảo cho lần tới. À. Tần Tiêu gật gật đầu, nhìn qua Kim Lương Phượng nói. Kim tiên sinh, một lát ngươi đến kho lương đem toàn bộ lương thảo tính toán một chút, xem có thể chi trì được bao lâu. Sau đó chúng ta còn phải mang theo ngựa thồ cùng xe, ngoại trừ những công trình cần dùng trước mắt, toàn bộ đưa cho Thạch Thu Giản mang về. Dạ, đại soái. Kim Lương Phượng đáp. Thành Doanh Châu đã xây dựng hoàn thành, chỉ cần khai khẩn đồng ruộng cùng tu sửa nhà dân, trong quân doanh cần chút ít ngựa thồ cùng xe. Ít nhất có thể trích ra hơn 10 vạn xe ngựa. Hôm nay ta đã đi qua kho lương, cộng thêm số lương thảo thạch tướng quân mang tới lần này đại khái trong thành còn 15 vạn thạch lương thảo. Nếu tiết kiệm một chút có thể cung cấp quân dân sử dụng trong 20 ngày, nhiều nhất không vượt qua một tháng. Trước mắt vừa khai khẩn vừa huấn luyện binh, mọi người đều ăn mạnh, tiêu hao thật lớn. Ân. Thạch Thu Giản, ngươi cũng nghe được rồi. Tình huống thật không lạc quan đâu. Tần Tiêu nói. Như vậy đi, ta cũng không lưu ngươi. Đợi ngày mai ta để Kim Lương Phượng mang ngươi đi kiểm kê xe ngựa, ngươi nhanh chóng về U Châu đem tình huống nơi này nói cho Trương Cửu Linh. Để cho hắn dùng tốc độ nhanh nhất vận chuyển lương thảo lại đây cho ta. Dạ. Thạch Thu Giảng ôm quyền lên tiếng, sau đó còn nói thêm. Mặt khác còn có một việc. Hai ngày trước khi Mạc tướng đi qua Du Quan, Đại tướng quân Lý Giai Lạc nhờ Mạc tướng nói lại với Đại soái, hỏi rõ ý tứ. Ở Du Quan có một đám sứ giả đột quyết đã đến, nói là ý đặc biệt đến gặp Đại soái. Gặp ta? Gặp ta làm gì? Tần Tiêu đầy bụng hồ nghi nhìn Kim Lương Phượng. Ta vừa mới giết đại hãn Mạc Xuyết của bọn hắn, chính là kẻ thù chung của toàn bộ đột quyết. Sao vậy, bọn hắn còn muốn tới lôi kéo làm quen với ta? Thạch Thu Giảng nói. Lý đại tướng quân nói với Mạc tướng, nhóm sứ giả đột quyết tự hồ là phụng mệnh Tỳ Già Khả Hãn đến cùng đại soái kết hôn. Nói là muốn đem thân muội của Tỳ Già Khả Hãn là A Sử Na Nhược Tuyết công chúa gả cho đại soái làm thiếp. A. À. Ha ha. Tần Tiêu không khỏi cười vang. Thật sự là thú vị. Ta vừa mới làm thịt thúc thúc hắn, hắn lại muốn gả muội muội cho ta, người đột quyết thật sự là thú vị, thật thú vị. Được rồi, Thạch Thu Giảng, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi. Thạch Thu Giảng xá một cái lui ra ngoài. Tần Tiêu thuận tay đem mật tín của Lý Long Cơ cho Kim Lương Phượng xem qua. Nhìn xem đi. Nhìn rồi ngươi sẽ hiểu được vì sao người đột quyết muốn tìm ta kết hôn. Kim Lương Phượng nở nụ cười. Tỳ Già Khả Hãn này xem ra cao minh hơn Mạc Xuyết. Những năm gần đây Mạc Xuyết liên tục thi hành chính sách tàn bạo trên Thảo Nguyên, khiến cho đột quyết Hãn Quốc liên tục lục đục nội bộ, địa vị bá chủ của Hãn Quốc trên Thảo Nguyên cũng chao đảo không ngừng. Hiện tại Tỳ Già Khả Hãn lại thông qua việc giết chết Tiểu Khả Hãn bồ câu mới lên thượng vị. Như vậy tính ra, đại soái hẳn còn là ân nhân của bọn hắn. Bọn hắn làm như thế chỉ có vài ý tứ. Thứ nhất lấy lòng đại đường cùng đại soái, tỏ vẻ không truy cứu cái chết của Mạc Xuyết, thậm chí còn tỏ vẻ cảm kích. Thứ hai, vì hòa đàm với đại đường, tìm chút vốn liếng chính trị. Tiền vốn chính trị. Tần Tiêu nhíu mày, chậm rãi gật đầu. Ngươi nói rất có đạo lý. Đây nhất định là Đôn Dục Cốc ra chủ ý cho Tỳ Già Khả Hãn. Hắn hiểu rõ lập trường của ta, đó là cực lực chủ chiến. Hắn cũng rõ ràng đại đường hòa hay chiến đối với đột quyết không tránh khỏi sẽ trưng cầu ý kiến bên Đông Bắc này. Mà bên Đông Bắc lời nói của Tần Tiêu ta là có phân lượng nhất. Người đột quyết chỉ cần theo ta hóa thù thành bạn kết thành thông gia, ngay cả hoàng đế muốn ném chuột cũng sợ vỡ bình. Lão nhân tinh Đôn Dục Cốc kia, thật sự là thông minh lanh lợi, thật quá tinh minh rồi. Kim Lương Phượng nhìn Tần Tiêu với ánh mắt trêu chọc, ha ha cười nói. Vậy đại soái dự định làm sao bây giờ đây? Đây là thân muội của Tỳ Già Khả Hãn đâu, chớp mắt ngươi sắp thành phò mã gia của đột quyết Hãn Quốc, chật chật. Được rồi, đừng nhiều vô nghĩa. Tần Tiêu liếc mắt xem thường. Chức phò mã dễ làm như vậy sao? Vì một mình ta ngăn cản quốc sách của Vương Triều Đại Đường, việc này ta không làm. Hơn nữa nữ tử đột quyết có gì kỳ lạ chứ, nói không chừng uy mãnh như ma ngưu, khí lực còn lớn hơn ta, hơn nữa còn đầy mùi vị dê bò. Ha ha. Ngươi thật đúng là thú vị. Kim Lương Phượng nở nụ cười. Đó đều là tà thuyết ngụy biện, đã kéo đi quá xa rồi. Theo ta xem, đại soái không đáp ứng cầu thân là bởi vì trở ngại chuyện riêng tư của mình ảnh hưởng quốc sách quốc gia. Nhưng cũng không thể cự tuyệt quá thô bạo vô lễ, làm Tỳ Già không thể xuống đài, làm quan hệ giữa hai nước lại lâm vào khẩn trương, để triều đình rơi vào thế bị động. Tần Tiêu biểu môi nói. Theo ý tứ của ngươi, cưới cũng không được. Không cưới cũng không xong, đến tột cùng nên làm sao bây giờ? Kế! Kim Lương Phượng phun ra một chữ. Không được. Tần Tiêu lập tức lắc đầu. Đây không phải tỏ vẻ với mọi người, Tần Tiêu này cùng người đột quyết có vấn đề, mắt thèm công chúa đột quyết sao? Dựa theo ý tứ của ta, vẫn nên quyết đoán cự tuyệt là tốt nhất. Thứ nhất hoàn toàn chặt đứt ý niệm của người đột quyết đối với ta, thứ hai tỏ rõ thái độ của ta cho Hoàng thượng cùng triều đình biết rõ. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 809, tiêu sái cự hôn, 1. Vì sao đại soái phải vội vã tỏ thái độ? Kim Lương Phượng giảm thấp thanh âm nói. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện bây giờ triều đình đang tranh luận kịch liệt về thái độ xử lý quan hệ với Đột Quyết hay sao? Ngay cả hoàng thượng cũng không thể quyết định, ngươi vội vã tỏ thái độ chẳng phải là bao biện làm thay sao? Ha ha! Lão mũi trâu, ngươi thật sự thông minh lanh lợi, cũng đủ nham hiểm. Tần Tiêu cười nói. Nhưng ngươi lại không hiểu rõ hoàng thượng, không thấy rõ vị trí trước mắt của chúng ta. Chúng ta là quân đội biên cương, nên biểu hiện thái độ của một quân đội cần có. Quân đội đang làm gì? Chính là dưới tình huống không thể điều hòa chính trị, cần dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Cho nên thái độ của chúng ta nhất định phải rõ ràng, phải cứng rắn, chính là muốn cấp cho phái chủ chiến trên triều đình thêm lực lượng, để trong lòng hoàng thượng có nắm chắc. Nếu những quân nhân như chúng ta đều cũng do dự, chập chờn không chừng, vậy đại đường triều đình càng không biết nên làm sao mới phải. Cho nên ta không có lựa chọn, chỉ có thể chủ chiến, đây chính là trách nhiệm của ta. Ngươi hiểu chứ? Kim Lương Phượng ngạc nhiên sững sờ, chậm rãi gật đầu. Xem ra ngươi đem vị trí của mình bãi rõ ràng hơn ta một ít. Trước mắt ngươi không phải đại thần tọa đàm trong triều đình, mà là đại tướng biên cương. Đích thật phải làm như vậy. Như vậy ngươi hẳn đã biết làm sao trả lời mật thư của hoàng thượng rồi đi. Đó là tự nhiên. Tần Tiêu tràn đầy tự tin nói. Kỳ thật hoàng thượng viết thư đến hỏi ý kiến của ta, cũng không phải nhất định muốn ta biểu lộ thái độ gì. Ta không phải là tể tướng, cũng không phải trọng thần, tuy rằng ta nắm giữ Liêu Đông quân, nhưng còn chưa cường đại đến mức có thể ảnh hưởng triều đình. Cho nên hoàng thượng cũng không trông cậy ta có thể quyết định, mà chỉ muốn ta biểu quyết tâm. Lấy hành động ủng hộ phái chủ chiến trong triều đình mà thôi. Đây mới là dụng ý sâu nhất của hoàng thượng, ngươi hiểu được rồi sao? Ha ha, xem ra sự ăn ý giữa ngươi cùng hoàng thượng đích xác làm người ngoài không sao tưởng nổi. Kim Lương Phượng cười nói. Theo ngươi nói như vậy, trong lòng hoàng thượng thật ra là muốn chủ chiến. Có thể âm thầm nói cho ngươi biết, đúng vậy. Tần Tiêu gật đầu. Khi hắn giao việc này cho ta, đã nói muốn hoàn toàn tiêu diệt Bắc địch. Hơn một năm nay hoàng thượng có thể nói là tận hết tâm huyết ủng hộ Liêu Đông quân. Trước mắt chúng ta vừa đại thắng một trận, hắn làm sao cam tâm buông tha người Đột Quyết đã bị đánh tàn. Ta có chút hiểu rõ hoàng thượng. Hắn có tầm mắt, có đảm phách, hắn cần làm chuyện gì nhất định phải làm được hoàn toàn, không chút do dự. Cho nên ở trong lòng của hắn, nhất định muốn ở thời gian nhanh nhất đi giải quyết người Đột Quyết. Hoàng thượng quả nhiên là anh chúa làm đại sự. Kim Lương Phượng khen ngợi. Từ khi hắn mới đăng cơ đã có thể thấy được một ít ý tứ. Lôi lệ phong hành cắt giảm quan viên thừa thải, đặc biệt trọng dụng người trẻ tuổi. Thi hành bồi dưỡng nhân tài văn võ, không có việc nào không làm ảnh hưởng đại sự kế hoạch trăm năm của cả vương triều. Hiện tại hắn lại quyết định tiêu diệt Bắc địch hoàn toàn. Tốt, tốt. Thực lực đại đường phát triển tới hôm nay, đích thật có kỹ năng này. Lúc trước ở năm đầu Trinh Quán Thái Tông hoàng đế quyết định tiêu diệt Đột Quyết, vẫn còn chưa thể so sánh với bây giờ. Ta cảm giác lần này chính là cơ hội tốt tuyệt hảo định phương Bắc. Tần Tiêu ha ha cười nói. Lão gia hỏa, ta cảm giác ngươi càng ngày càng biết nịnh nọt. Kim Lương Phượng tức giận liếc mắt nhìn Tần Tiêu hỏi. Vậy ngươi nói đi, làm sao tiếp đón đám sứ giả Đột Quyết kia? Vẫn nên đem người mời đến rồi nói sau. Đại đường là quốc gia lễ nghi, ít nhất không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Tần Tiêu nói. Sau đó ta giáp mặt cự tuyệt bọn hắn, dùng lời lẽ đanh thép cự tuyệt. Kim Lương Phượng nở nụ cười. Lại muốn tỏ uy phong, thật không chịu nổi ngươi. Đừng nói nhảm, việc này đều giao cho ngươi làm. Ngày mai ngươi xử lý xong xe ngựa với Thạch Thu Giảng thì cùng hắn đi một chuyến. Ngươi đi tiếp đón sứ giả Đột Quyết đưa tới Doanh Châu, cho bọn họ nhìn xem quân uy lẫm lẫm của Liêu Đông quân chúng ta một chút. Dạ. Vài ngày sau, Kim Lương Phượng đến du qua một chuyến, sau đó đưa về nhóm sứ giả Đột Quyết. Sứ giả Đột Quyết ngoài 50 tuổi, dáng vẻ thập phần cẩn thận đi tới phòng nghị sự phủ đô đốc Doanh Châu, vừa đến liền bái xuống. Đột Quyết hãn quốc Mạc Hạ Đạt Kiền, bái kiến đại đường Liêu Dương Vương Điện Hạ. Điện Hạ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Miễn, đứng lên đi. Tần Tiêu ngồi trên thượng vị, từ trên cao nhìn xuống, tùy ý vẫy tay. Mời ngồi. Mạc Hạ Đạt Kiền ngồi qua một bên, không dám nhìn thẳng Tần Tiêu, chỉ buông thõng mí mắt nhìn xuống đất, trong lòng nhảy mạnh, có chút không yên nói. Thần phụng lệnh Đột Quyết tỳ già đại hãn, đặt đến thăm Liêu Đông quân dưới trướng vương gia, mang đến 3.000 dê bò, 1000 con ngựa, thỉnh vương gia vui lòng nhận cho. Quá khách khí, quá khách khí. Tần Tiêu khẽ cười. Đến mà không lui thì cũng phi lễ, tuy rằng trước đó không lâu hai nước chúng ta đã giao chiến, nhưng nếu quý quốc hào phóng như vậy, chúng ta đây cũng không thể không biết điều. Như vậy đi, vùng khỉ ho cò gáy như Doanh Châu cũng không có thứ tốt gì khác, chỉ có vàng bạc. Kim trưởng sử, trong chốc lát ngươi thu thập một chút, để Mạc Hạ Đạt Kiền mang về tặng cho tỳ già Khả Hãn. Kim Lương Phượng ứng tiếng, đưa mắt liếc nhìn Mạc Hạ Đạt Kiền, thấy hắn càng thêm cục xúc bất an. Những lời của Tần Tiêu nghe qua thật cao ngạo vô cùng, Mạc Hạ Đạt Kiền vốn đã tìm hiểu tính tình của Tần Tiêu, lúc ấy Kim Lương Phượng đã thêm mắm thêm muối nói, Tần Tiêu là một kẻ giết người không chớp mắt, võ công cái thế, lãnh khốc vô tình, tâm như sắt đá, thủ đoạn cay độc. Vân vân, đã sớm hù dọa Mạc Hạ Đạt Kiền đến run rẩy. Tần Tiêu nhìn Mạc Hạ Đạt Kiền, nói. Quý sứ còn có việc sao? Nếu như không có ta sẽ cho Kim trưởng sử đưa ngươi đi dạo chung quanh Doanh Châu một chút. Nhìn xem phong cảnh biên tái đại đường, thưởng thức quân uy của chúng ta đi. Đa tạ ý tốt của vương gia, nhưng lần này hạ thần đến ngoại trừ khao quân, còn có sứ mạng khác. Mạc Hạ Đạt Kiền khẩn trương nói. Chính là, chính là. Hắn nhìn thấy bộ dáng lãnh ngạo nghiêm túc của Tần Tiêu, thật sự không có chút sắc mặt tốt, cảm giác nếu thốt lời liên hôn thật sự quá mức đường đột. Tần Tiêu cao mày. Là chuyện gì? Ách! Mạc Hạ Đạt Kiền nuốt nước bọt, khởi lên dũng khí nói. Hạ thần phụng lệnh của đại hãn, tiến cử làm mai mối cho vương gia. Tỳ già đại hãn có một thân muội tên là A Sử Na Nhược Tuyết, vừa 17 tuổi, cực kỳ xinh đẹp lại thanh tao thông minh, không chỉ biết cưỡi ngựa bắn cung hơn nữa tinh thông cầm kỳ thư họa, tuyệt không giống như những nữ tử thảo nguyên khác. Ý tứ của Tỳ già đại hãn muốn đem A Sử Na Nhược Tuyết công chúa gả cho vương gia. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 810, tiêu sái cự hôn, 2. Tần Tiêu im lặng một lúc lâu, cười lạnh một tiếng. Cực kỳ xinh đẹp. Xinh đẹp hơn công chúa đại đường sao? Việc này. Mạc Hạ Đạt Kiền tuôn mồ hôi, nhất thời nghẹn lời. Hắn đương nhiên biết vị Liêu Dương Vương này từng cưới hai vị công chúa đại đường, mấy vị phu nhân khác đều là tuyệt sắc nhân gian. Bản thân hắn lại dùng từ cực kỳ xinh đẹp. Nói trước mặt hắn chẳng khác gì múa rìu qua mắt thợ. Kim Lương Phượng nhẫn nhịn không bật cười, vội vàng đi tới hòa giải cho đôi bên. Hạ Đạt Kiền đại nhân, ngươi không phải mang theo bức họa của Nhược Tuyết công chúa sao, sao không lấy ra đưa vương gia nhìn xem? Nha, đúng đúng. Mặt Hạ Đạt Kiền giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, vội vàng lấy ra một bức tranh cuộn thật dày, mở ra tươi cười nhìn Tần Tiêu nói. Vương gia, đây chính là bức họa của A Sử Na Nhược Tuyết công chúa, giống y đúc người thật bên ngoài. Đây là mời họa sư giỏi nhất Đột Quyết vẽ ra, rất giống người thật. Vương gia có thể nhìn xem có vừa lòng hay không? Tần Tiêu thản nhiên tùy ý nói. Được, vậy để bổn vương nhìn xem vị công chúa Đột Quyết này rốt cuộc xinh đẹp như thế nào. Mạc Hạ Đạt Kiền vui sướng mở bức tranh nâng lên đỉnh đầu. Trên bức họa là một nữ tử đang chống cằm mà ngồi, trên thân mặc một bộ trường bào lông chồn màu trắng pha đỏ, đầu đội mũ nỉ đuôi bạch hồ, một thân quý khí vô cùng. Hơn nữa gò má lại đầy đặn tinh mịn, không giống người thường. Nhưng lại dựa theo phong cách vẽ tranh của đại đường hiện tại, đem ánh mắt vẽ dài, có chút mập mạp, tuy rằng môi son mũi thon, nhưng với ánh mắt người hiện đại của Tần Tiêu, nét vẽ không chút nhịp nhàng. Hơn nữa dáng người cũng không biết có phải do họa sư cố ý vẽ thành như vậy hay không, bởi vì nghĩ người đại đường luôn thích nữ tử tròn trịa đầy đặn, vừa nhìn qua không thấy cả vòng eo, ở cằm còn hơi có nọng, ngón tay lại mập mà đầu ngón tay lại nhọn, còn đeo đầy trang sức trên tay. Tần Tiêu xoa xoa mũi khẽ cười, Kim Lương Phượng cười trộn một bên, Mạc Hạ Đạt Kiền lại bất an thấp thỏm. Một lát sau Tần Tiêu quay về ngồi xuống chủ vị, lại nhìn Mạc Hạ Đạt Kiền nói. Thu lại đi, Mạc Hạ Đạt Kiền. Ta xem một chút để tỏ lòng tôn trọng đối với tỳ già Khả Hãn, cũng không phải tỏ vẻ ta có ý hòa thân. Phiền toái ngươi trở về chuyển cáo tỳ già Khả Hãn, nói Tần mổ thê thiếp đã nhiều, nữ nhân trong nhà nếu không phải công chúa thì là cáo mệnh phu nhân được khâm phong, không thì là tướng quân mang binh. Ta là quận vương nên cưới người nào đều phải được hoàng đế đồng ý mới được. Nếu tỳ già Khả Hãn quả thật muốn hòa thân, không bằng trực tiếp đi tìm hoàng đế, đem công chúa gả cho hoàng thân càng thêm thích hợp. Ta tạm thời còn chưa có quyết định này. Mời về chuyển cáo tỳ già Khả Hãn, Tần Tiêu cảm tạ ý tốt của hắn. Nhưng chuyện hòa thân này, tạm thời không cần nhắc tới. trừ phi hoàng đế tứ hôn cho phép thì ta mới dám cưới. Tần Tiêu nhìn thấy vẻ mặt Mạc Hạ Đạt kiền trướng lên đỏ bừng nổi cả gân xanh, nhẫn nhịn nén cười, bước xuống vài bước đi tới bên cạnh hắn nói. Hạ Đạt kiền đại nhân, ta là đại tướng quân biên cương, sao có thể tùy tiện thành thân với công chúa nước láng giềng đây? Tin tức này nếu rơi vào tai triều đình, rất nhiều người có ý xấu sẽ đem ra gây khó khăn, biết không? Mời ngươi thông cảm nỗi khổ tâm của ta, đem ý tứ này chuyển cấp cho tỳ già Khả Hãn. Mạc Hạ Đạt kiền thu hồi bức tranh, xoay người đặt tay lên ngực hành lễ. Hạ thần nhất định chuyển lời của vương gia đến đại hãn. Ân, như vậy cũng tốt. Tần Tiêu gật đầu. Người đâu, mời quý sứ đi xuống nghỉ ngơi, khoản đãi thật tốt. Vài binh tốt tiến vào mời nhóm sứ giả ra ngoài, dàn xếp tới khách phòng phủ đô đốc. Mấy người kia vừa rời đi, Tần Tiêu a a cười. Nhìn qua dài không dài, ngắn không ngắn, còn gọi là công chúa đột quyết cực kỳ xinh đẹp. Đâu, thật khó xem. Kim Lương Phượng buồn cười. Ngươi thật là... Nếu người ta thật sự xinh đẹp, có phải ngươi sẽ hối hận hay không? Chỉ do ánh mắt của ngươi quá cao, ta nhìn thấy thật xinh đẹp a. À? Vậy mời nàng gả cho ngươi được rồi. Tần Tiêu cười ha ha. Một nữ nhân mập mạp, ta không cần. Kim Lương Phượng dở khóc dở cười. Có lẽ người ta cố ý vẽ thành như thế đây. Ngươi phải biết họa sư bây giờ rất yêu thích vẽ tranh theo phong cách như thế. Được rồi, nhìn thoáng qua liền cự tuyệt thật thanh thản không chút tiếc nuối. Không phải chỉ là một nữ nhân mập mạp thôi sao, ngoài phố xá đại đường tùy tiện đều có một đống. Tần Tiêu mười phần tự hào nói. Ta xem chừng lần này tỳ già Khả Hãn cùng Đôn Dục Cốc phải tức giận một trận. Từ bức tranh mà xem bọn hắn vẫn phí không ít công sức, cố ý dựa theo thói quen thẩm mỹ của người đường mà vẽ tranh. Nhưng bọn hắn thật không ngờ Tần Tiêu này ý chí kiên định, hết thảy lấy quốc sự làm trọng, vì sao lại vì nữ sắc mà lầm đại sự đây chứ? Kim Lương Phượng tức giận phi một ngụm. Thật ghê tởm. Sứ giả đột quyết cũng không tâm tình thưởng thức biên cảnh đại đường hay quân tư uy vũ, chỉ khách sáo hàn huyên một lúc đã xám xịt cáo từ rời đi. Thời gian trôi qua hơn một tháng tình hình vẫn thật yên lặng. Mỗi ngày chuyện Tần Tiêu cần làm chính là giám sát thẩm tra quân điền chung quanh, việc huấn luyện hổ kỵ sư cũng hoàn toàn giao cho hoàng tử đang cùng người của thiên binh giám. Bất kể là quân vụ hay châu vụ tự hồ không thấy phát sinh chuyện gì đáng giá nhắc tới. Tần Tiêu ghìm cưa ngựa, chậm rãi đi vào trong thành Doanh Châu, Mặc Y cùng Kim Lương Phượng đi theo phía sau. Sương mù bao phủ dày đặc, biên cương thê lương cùng hùng tráng, cảnh sắc kỳ thật rất đẹp. Nhất là tận mắt nhìn thấy trăm dặm quân điền, còn mang theo chút cảm giác tự hào. Nhưng trong lòng Tần Tiêu vẫn mơ hồ có chút bất an, mơ hồ sẽ phát sinh chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi, vì vậy tâm tình hắn vẫn luôn nặng nề. Mặc Y thúc ngựa đi bên cạnh hắn, nhìn thấy vẻ mặt tối tăm của hắn, không khỏi lo lắng hỏi. Làm sao vậy lão công, gần đây mệt nhọc lắm sao? Nha, không có. Ta không sao. Tần Tiêu cười cười, quay đầu nhìn Kim Lương Phượng nói. Kim tiên sinh, từ sau khi sứ giả đột quyết rời khỏi, Doanh Châu còn yên tĩnh hơn cả qua nội. Ngươi nói điều này bình thường sao? Chẳng lẽ ngươi hy vọng mỗi ngày đều đánh trận à? Kim Lương Phượng nói. Đột quyết vừa trải qua trận đại bại cùng đại biến, đại đường đang chuyển đổi, tứ phương đều đang xem chừng. Cho nên sẽ không xuất hiện cục diện khó khăn đâu. Ngô, kỳ thật ta cảm giác càng im lặng như vậy càng làm người ta cảm giác bất an. Tần Tiêu nói. Ta vẫn luôn có một loại dự cảm không ổn, có thể sẽ phát sinh chuyện gì đó mà chúng ta không thể tưởng tượng. Từ ngày ta lĩnh quân từ U Châu đi tới Du Quan, thẳng cho tới hôm nay đều có loại cảm giác này. Cảm giác như chúng ta đã xem nhẹ việc gì đó. Nhưng cố gắng suy nghĩ lại cứ nghĩ không ra.